Chương 618, Trấn Kinh Lì Hùm Phở Dì mang theo Lì cùng Nữ Lạ rời đi thư phòng. Rất mau tới đến tòa thành bên trong trạm ngựa, lúc này chiến lang tiểu đội đã sớm tại bực này đợi. Bọn hắn sẽ hộ tống Phở Dì ba người đi căn cứ không quân. Phở Dì tiểu thư, số 6 hành lễ, lần này là hắn dẫn đội xuất phát. Nguyên chiến lang tiểu đội 8 người, tân khắc thăng chức đem an toàn ti phó ti trưởng. Trừ muốn hộ vệ Lưu Phong xuất hành bên ngoài, phần lớn đều là học tập cùng giám sát lãnh địa. Mà hắn dư thành viên đều thăng chức dẫn đội, hoặc là đang huấn luyện mới lính đặc chủng, mà tòa thành đều sẽ lưu thủ mấy chi lính đặc chủng tiểu đội, giống như số 6 mang tiểu đội chính là một cái trong số đó. Xuất phát. Phờ gì lãnh đạm nói, cất bước lên xe ngựa. Vâng. Số 6 cung kính nói. Hắn biết trong thành bảo các vị tiểu thư cùng thành chủ đại nhân quan hệ rất tốt, đoán chừng sẽ trở thành thành chủ phu nhân một trong. Sau lưng Lì cùng Nữ là kinh ngạc, nhìn qua Phở Dì bối cảnh, các nàng hiện tại minh bạch Phở Dì đã không giống, tại Tây Dương thành địa vị cu nở dê không giống. Hai người lên xe, Nữ là muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là Lì mở miệng, tại sao muốn làm như vậy? Nơi này thích hợp mọi người. Phờ gì biết tỷ tỷ lớn nói là trong thư phòng, nàng nói những lời kia. Ngươi liền không nghĩ tới hậu quả. Lì âm thanh lạnh lùng nói, nàng hôm nay rất chật vật, bị muội muội mình nắm mũi dẫn đi. Hậu quả gì? Phờ gì đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lì con ngươi, lãnh đạo nói, Lưu Phong đại nhân khinh thường tại làm như vậy, bán mấy cái điều tộc thú nhân còn không bằng hắn mấy ngày kiếm nhiều. Ngươi Lì bị dụ nói không ra lời. Nàng vốn cũng không phải là nói nhiều người. Tiếp tục nhường mọi người ở trên núi chờ chết sao? Phở gì nghiêng đầu đi. Nàng phát hiện đọc sách vẫn hữu dụng, ít nhất có thể từng nói tỉ tỉ đại nhân. Lị khó thở, nghiêng đầu đi, ai bảo nàng không có cách nào giải quyết điều tộc thú nhân vấn đề ăn cơm đâu. Đạp đạp đạp xe ngựa xuất hành, chạy vội hướng ngoài thành mà đi. Nữ là cười khổ một tiếng, nhìn qua mặt lạnh lấy hai tỉ muội. Ai có thể nghĩ tới cường thế đại tỷ có như thế một ngày, bị Phở Dì cho nói đến không lời nào để nói, chính mình đang hận dỗi. Một đường không nói gì, tốn hao nửa giờ, đi qua mấy đạo cửa ải, Phở Dì mang theo Lì cùng Nữ là hai người đến căn cứ không quân trên núi. Hôm nay vừa lúc là không quân luyện tập thời gian, binh sĩ đã tại bay lượn bình đài chuẩn bị kỹ càng, liền chờ Ngưu Nhị ra lệnh một tiếng. Liền có thể nhảy núi cất cánh. A bọn hắn đang làm cái gì trên thân đồ vật lại là cái gì? Nữ là kinh ngạc nhìn qua vách núi treo leo người trên. Lịch nhíu mày, sắc mặt biến hóa, nghĩ đến một cái khả năng. Chuẩn bị, số 1 cất cánh, số 2 chuẩn bị. Ngưu Nhị dắt cuống họng hô, khoảng cách 5 giây. Không quân binh sĩ tại lì, nữ là hai người kinh ngạc ánh mắt bên trong. Từng cái hướng bên dưới vách núi chạy như bay, từng cái nhảy đi xuống. Cái này nữ là miệng há hốc, khó có thể tin nhìn qua những người kia hành vi. Đây không phải đi chịu chết sao? Chờ một chút, bọn hắn bay lên liền thân thể run lên, trừng lớn con mắt màu xanh lục nhìn qua những cái kia đột nhiên bay lên bầu trời người. Phờ gì, đây là có chuyện gì? Liền đột nhiên quay người, nhìn chằm chằm phờ gì, cái này cho nàng xung kích quá lớn. Nhân tộc thế mà bay lên bầu trời. Cánh lượng, kia là Lưu Phong đại nhân phát minh đồ vật, có loại đồ vật này, bất luận kẻ nào đều có thể bay lên trời xanh. Phờ gì nhàn nhạt giải thích nói. Nàng chính là nhìn thấy cánh lượng, mới quyết định nhường điểu tộc các thú nhân đến Tây Dương Thành ở lại, bầu trời đã không còn là điểu tộc thú nhân độc chiếm địa bàn. Đây chính là hắn nhường ngươi mang bọn ta đến xem đồ vật. Lì nghiêm túc mặt. Nàng lập tức nghĩ đến rất nhiều khả năng, một khi cái này cánh lượn phổ cập lái đi, kia điểu tộc thú nhân liền nguy hiểm. Đây là từng binh sĩ tác chiến. Phờ gì lãnh đạm nói, nàng cu nở dê tại căn cứ không quân bên trong trải qua mấy tiết hóa, nhường nàng minh bạch rất nhiều không quân tác chiến kỹ năng. Nàng nghĩ tới, nếu như trước kia các nàng học tập đến những kiến thức này về sau, không đem cánh cho chém đứt, quản chi không thể không trùng phi hành. Cũng có thể sống xuống dưới, còn sống rất tốt. Cái gì gọi là từng binh sĩ tác chiến? Lì nghi ngờ nói, nàng hiện tại buông xuống tất cả khinh thị, chân chính điều chỉnh tâm tính đi đối mặt nàng không để trong lòng nhân tộc. Tỷ tỷ đại nhân, về sau ngươi liền biết. Phờ gì không đi giải thích thêm, nàng cũng là kiến thức nửa vời, nói sang chuyện khác, đi xem một cái khác có thể bay trên bầu trời đổ vỡ, cái kia có thể vận chuyển rất nhiều thứ. Được. Lịch hít sâu một hơi, đè xuống vô cùng sốt ruột, đi theo Phờ gì đi về phía trước. Phờ gì tiểu thư, ngươi hôm nay là đến bay lượn ngưu nhị chào đón, cảnh giác mong mắt hai cái cô gái xa lạ. Không phải. Hai vị này là Lưu Phong đại nhân để cho ta mang đến gặp biết nhiệt khí bóng. Phờ gì thanh lãnh tiếng nói. Có thể. Ngưu nhị nghe được là thiếu gia mệnh lệnh, lập tức phân phó người đi an bài. Số 6 cùng Ngưu nhị đánh cái nhãn thần, hắn liền hiểu, dù sao không Lưu Phong mệnh lệnh, chỉ sợ chiến lang tiểu đội người QNZ sẽ không hộ tống một người tới. Căn cứ không quân hiện tại tốt bao nhiêu vài tòa một nhà cửa. Mấy cái này một nhà cửa chính là nhiệt khí bóng lên không căn cứ, một nhà cửa nóc phòng là có thể kéo ra, sau đó nhiệt khí bóng nhóm lửa chướng tức giận liền có thể cất cánh, không cần lại đi nhà kho vận chuyển nhiệt khí bóng. Dạng này bớt rất nhiều thời gian rất nhanh, nhiệt khí bóng một cái lên không căn cứ mở ra nóc phòng, một cái to lớn khí nang mắt trần có thể thấy bắt đầu lên không, nhường liệu cùng nhịu là ngơ ngác nhìn qua. Mấy phút sau, nhiệt khí bóng chuẩn bị hoàn thành, có thể lên không? Đi thôi. Phờ gì dẫn đầu hướng giếng không căn cứ đi vào, bên trong một cái to lớn rổ treo, ngồi lên 7-8 người là không có vấn đề. Nếu là cùng lì hai người tiến một trong phòng, liền thấy Phờ gì đi vào một cái trong vòng rổ, hai người cu nở dê đi theo tiến vào. Có thể, giải dây thừng. Phu lấy lạ động lên ống bế. Đối phía dưới nhân viên công tác nò y vâng. Nhân viên công tác cởi ra nhiệt khí bóng dây thừng. Hô hô hô, Phở gì lập tức tăng tốc ống bê kéo động, hỏa diễm tăng vọt, nhiệt lực lập tức tiến vào khí nang bên trong, nhiệt khí bóng chậm rãi lên không. Mấy phút sau, nhiệt khí bóng lên tới ngàn mét không trung. Cái này lìa mắt trợn tròn, nàng ngốc kinh ngạc lấy không biết nói cái gì cho phải, hôm nay cho nàng xung kích quá nhiều. Phá vỡ nàng rất nhiều nhân sinh thưởng thức. Hiện tại bầu trời, đã không chỉ thuộc về chúng ta. Phờ gì bình tĩnh nhìn qua tỷ tỷ đại nhân run rẩy hai mắt, thản nhiên nói, Lưu Phong đại nhân còn có lợi hại hơn phi hành công cụ tại kiến tạo. Ta liền trần chờ dưới, theo sau xoay người đi, thở dài nói, ta minh bạch, ta sẽ dẫn người tới. Hô Phờ gì trong lòng khẽ buông lỏng khẩu khí, rốt cục thuyết phục cố chấp tỷ tỷ đại nhân.